Chương 3698, chính thanh chìa khóa. Này khiến những sáng tộc đó tộc hoàng lại là một trận run sợ, loại sức mạnh này đối với bọn họ khắc chế đến quá lợi hại, mặc dù mạnh hơn trầm tường một điểm, bị chém trúng một chiêu kiếm, cái kia trên căn bản phải chết chắc. Chúng ta vốn là không có cái gì tử thù, có thể ôn hòa nhã nhặn hợp tác đương nhiên được, sáng mộc tộc hoàng nói. Dược thần đã đem sáng lôi chìa khóa trả lại trầm tường, thứ này nhưng là vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không dám nhận lấy. Những kia tộc hoàng đều mang theo tâm tình nặng nề rời đi, nguyên bản cân bằng đã bị đánh vỡ, nếu là một người trong tay có sáng nguyên chìa khóa cũng coi như, bọn họ liên thủ nhất định có thể tiêu diệt, nhưng hiện tại có ba cái nha, hơn nữa đều là nhân vật hung ác, sáng thần tộc đánh cũng không dám đánh bỏ chạy chi yêu yêu. Trầm tường nhìn thấy tình huống ổn định lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trầm phi, người tên này không gọi Trầm phi đi, dược thần ha ha cười nói. Trầm tường, gặp qua ba vị tiền bối, trầm tường cho dược thần bọn họ hành lễ, mỉm cười nói. Phân biệt cái gì tiền bối không tiền bối, luận thực lực, chúng ta khả năng cũng không bằng ngươi. Sáng băng tộc hoàng lúc này biến thành một cái phi thường hiền lành bà lão, khắp khuôn mặt là sự hòa hợp nụ cười. Cái này còn ngươi, sáng băng tộc hoàng đem sáng băng chìa khóa đưa cho trầm tường. Này đối với ta mà nói tương đối trọng yếu. Trầm tường nhận lấy, trước hắn liền dự định chuẩn bị đòi hỏi trở về, bởi vì hắn lập tức liền muốn tập hợp chính thanh sáng băng chìa khóa. Trầm tường lấy ra một hộp thánh huyết băng tinh, đưa cho sáng băng tộc hoàng, nói, đây là hiểu anh thánh huyết. Các ngươi có thể dùng về phía luyện chế thần binh, hiệu quả cùng sáng băng chìa khóa như thế. Sáng băng tộc hoàng đương nhiên thủ hạ, nếu là không có loại này thần binh, bị sáng thần tộc bọn họ biết, nhất định gặp phải vây công. Lúc trước nàng liền bị vây công quá một lần, gần nhất mới thương tốt đẹp. Hàn Dịch Hiền nói, ngươi tiểu tử này tại sao có thể có sáng lôi chìa khóa? Theo ta được biết, sáng lôi chìa khóa rải rác ở sáng nguyên lôi vực. Sáng lôi thánh tộc trước phái người đi qua sáng nguyên lôi vực, nhưng phái đi người không tin tức, hơn nữa bên kia truyền tống trận cũng bị hủy diệt rồi. Ta chính là từ bên kia tới được. Trầm tường lúc này cũng không ẩn giấu chuyện này. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Dược thần nói. Trầm tường bọn họ trở lại dược thần sơn trang, ở một cái bí mật tiểu trong sảnh. Trầm tường đem hắn từ bên trong rương được sáng nguyên hồn thạch lấy ra, hỏi, này sáng nguyên hồn thạch đến cùng có chỗ lợi gì? Ta cũng không rõ ràng, nói chung dùng chú văn liền có thể thu lấy bên trong năng lượng tiếp cận vô cùng. Sáng băng tộc hoàng nói, tảng đá kia tổng cộng có 9 cái, bộ tộc 1 cái, ngoại trừ sáng lôi thánh tộc. Những tộc khác cũng không biết tại sao ném mất, chí ít hiện tại Trầm Tường biết, dùng chú văn liền có thể thu lấy bên trong năng lượng. Trầm Tường, hiểu anh nàng có hay không nói nàng cụ thể đi chỗ nào? Sáng băng tộc hoàng hỏi. Không nói, bất quá nàng nói rồi, nếu là ở bên kia có phát hiện gì, nàng có thể liên lạc với của ta. Trầm Tường than thở, nàng đã đi tới rất lâu, ta cũng thật lo lắng nàng. Nha đầu này cơ linh cực kỳ, không cần lo lắng nàng. Hàn Dịch Hiền nói, sau đó hỏi, tộc hoàng, ngươi khi đó vì sao lại bị bọn họ đả thương? Ta là bị sáng lôi thánh tộc cùng sáng thần tộc gia hỏa liên thương, suýt chút nữa liền bị bọn họ giết chết. Sáng băng tộc hoàng hồi tưởng việc này, rất là phẫn nộ, nếu không là sáng thần tộc hoàng chạy trốn nhanh, ta vừa nãy liền giết chết hắn. Bọn họ trong bóng tối bố trí đại trận muốn thôn phệ tuyên cổ kỷ nguyên, sự tình bị ta phát hiện sau, nếu muốn giết ta diệt khẩu. Sau đó, sáng băng tộc hoàng nói tới sáng thần tộc cùng sáng lôi thánh tộc thôn phệ tuyên cổ kỷ nguyên, muốn đem tuyên cổ kỷ nguyên biến thành năng lượng kế hoạch. Trầm tường trước liền biết rồi, là cổ đồng nói cho hắn. Sáng thần tộc bọn họ trốn ở nơi nào? Trầm tường trước chém hết sáng lôi thánh tộc người, chủ yếu cũng là vì cổ đồng báo thù, mà sáng thần tộc người chạy trốn quá nhanh, hắn cùng sáng băng tộc hoàng căn bản không kịp động thủ. Không biết, bọn họ lẫn đi rất bí ẩn. Sáng băng tộc hoàng nói, bây giờ chúng ta đến nhanh lên một chút dùng mấy cái thánh huyết luyện chế thần binh, lần sau gặp lại sáng thần tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Sáng băng tộc hoàng cùng dược thần lập tức sắp xếp, mà trầm tường cũng có cái khác việc trọng yếu, liền rời đi dược thần sơn trang. Trầm tường lần này rất cẩn thận rời đi thần uy thành, sau đó thả ra một cái phân thân, đi tới Bách Hoa Thôn. Hắn muốn đem một ít phương pháp luyện đang đưa đến Bách Hoa Thôn bên trong, ngoài ra còn có một chút thánh huyết, để Liễu Mộng Nhi các nàng luyện chế thần binh, sau đó có thể dùng tới đối phó sáng tộc. Mà trầm tường bản tôn, nhưng là lấy ra Tiêu Tương Lâm luyện chế ra đến truyền tống trận bàn. Cái trận bàn này là Tiêu Tương Lâm thông qua cổ động lưu lại đồ trận phá giải ra, luyện chế ra đến trận bàn, có thể đi tới tàn sáng thần chìa khóa địa phương. Cái kia là cuối cùng một chiếc chìa khóa, tại tuyên cổ kỷ nguyên bên trong truyền tống, cần sáng đạo thánh tinh càng nhiều, hơn nữa truyền tống địa phương tự hồ rất xa. Tiêu Tương Lâm nói, ngươi tốt nhất thả nhiều một chút sáng đạo thánh tinh vào đi thôi. Trầm tường còn có gần như một ức, hắn thả vào đầy đủ ngàn vạn sáng đạo thánh tinh, sau đó mở ra trận bàn. http://trinquenty.net Trận bàn lay động một chút, liền đem trầm tường truyền tống đến một cái đen kịch địa phương. Trầm tường lấy ra phát sáng thạch rọi sáng, nơi này là một gian nhà đá. Khắp nơi đều là các loại lợi hại kết giới, muốn so với hắn tại thần lôi bên trong sơn trang nhìn thấy lợi hại hơn nhiều. Đây là sáng đạo thần chủ tác phẩm. Trầm Tường nói, sau đó hắn nhìn thấy ở chính giữa có một cái hộp, hắn đi tới mở hộp ra, nhìn thấy một cái màu vàng nhạt chủy thủ, đây chính là sáng thần chìa khóa. Trầm Tường đem sáng thần chìa khóa nắm trong tay, trong lòng âm thầm kích động, hắn cuối cùng cũng coi như tập hợp đủ 9 thanh sáng nguyên chìa khóa. Này sáng nguyên chìa khóa muốn làm sao sử dụng đây? Trầm Tường cũng không biết cái này, bởi vì chuyện này quá là quan trọng, hắn cũng không dám hỏi sáng băng tộc hoàng. Trầm Tường ngồi trên mặt đất, sau đó đem cái khác sáng nguyên chìa khóa toàn bộ lấy ra. 9 thanh sáng nguyên chìa khóa đều ở chỗ này, nhưng tựa hồ không có phản ứng gì. Tiêu Tương Lâm cau mày nói, đây rốt cuộc phải dùng làm sao đây? Vân đại tỷ khả năng biết. Trầm Tường nói, nàng lúc trước thông qua sáng lôi thánh tộc truyền tống trận hẳn là đi tới thần lôi sơn trang, có thể tựa hồ thần lôi sơn trang tại ta trước, chưa từng xảy ra cái gì động tĩnh lớn. Cảnh Vân Nhi so Trầm Tường sớm đi tới tuyên cổ kỷ nguyên, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng, cũng không biết nàng đi tới nơi nào. Trước về dược thần sơn trang đi, thăm dò sáng băng tộc hoàng ý tứ. Tiêu Tương Lâm nói, được, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trầm Tường đối sáng băng tộc hoàng cùng dược thần vẫn tương đối tin mặc cho, hắn cũng nhìn ra dược thần cùng sáng băng tộc hoàng là một đôi lão người yêu, hai người đều rất tốt. Tiêu Tương Lâm trải qua một quãng thời gian tìm tòi, cuối cùng cũng coi như mở ra một cái truyền tống trận, đem Trầm Tường cùng nàng truyền tống rời đi cái này mật thất, mà bọn họ đi ra ngoài địa phương lúc này một mảnh thủy vực, là một mảnh hải dương, mật thất kia chắc là chính là tại đáy biển sâu hạ, giấu đi đủ thâm. Trầm Tường để Tiêu Tương Lâm tiến vào U Giao Sơn Trang, sau đó chính hắn nổi lên đi. Hắn lấy ra lục đạo thần kính, phân biệt ra phương hướng sau, bay về phía dược thần sơn. Cùng vớt bi.